Chương 1465, Khiên kiếm A. Ảm, 1T, D4ID A tộc chương 1466, tuyệt vọng chiến thần canh thứ 3 KK. Ta hỏi ngươi, tỷ tỷ thuộc tỉnh ngăn hồ sơ là bao nhiêu ngăn hồ sơ? 35 ngăn hồ sơ A, làm sao vậy ha hả? Ta vô tình đi một lần thủy tinh quốc tế hậu trường, thận lực tra xét một cái chúng ta thuộc tỉnh ngăn hồ sơ, kết quả phát hiện một cái lớn lao bí mật. Ta tâm lý một cái kích linh, tỷ tỷ thuộc tỉnh ngăn hồ sơ, chẳng lẽ là 40 ngăn hồ sơ? Tiểu tĩnh gật đầu, ca ca, ngươi thật là rất thông minh. Trên mặt của ta co quắp một trận, su tỷ tỷ, nàng cư nhiên lừa ta lâu như vậy cũng đúng à, sẽ vở China người thứ nhất nhậm chức chức nghiệp ẩn người chơi. Nếu như cho một cái 35 ngăn hồ sơ, vậy làm sao cũng nói không qua à, bất quá, không đúng, khi đó, mọi người hẳn còn chưa biết chức nghiệp thần có 35 cùng 40 chi tranh đấy. Tiểu tĩnh nghe nói như thế, giao thân thể run lên, lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn bị mở lưu. Chỉ tiếc, ta một bả nắm được mặt của nàng, tiểu nha đầu, ngày hôm nay không nói ra cái nguyên cớ, ta bóp vỡ ngươi. Tiểu tĩnh đau khổ cầu khẩn nói, ca ca, ta sai rồi. Tha cho ta đi, xem trước trận đấu được không? Xem xong rồi trận đấu, ngươi nghĩ bóp thế nào liền bóp thế nào. Ta kiệt kiệt cười nói, không có việc gì, không phải làm lỡ xem trận đấu. Ngươi nói đi chàng địa thượng, độc luyến thu vũ cùng bạ tờ hợp kỳ xạ tư sát di kinh tiến vào gây cấn. Ngày xưa bên trong tình cảm thâm hậu tỷ đệ bây giờ, dường như trở mặt thành thù, ai cũng không có cho đối phương lưu lại một điểm chỗ trống. Bạ tờ hợp kỳ xạ phá ma trọng kích rất nhanh huy vũ đi ra. Hút hết độc luyến thu vũ lượng máu, thừa dịp độc luyến thu vũ uống lam nước thuốc võ thuật động một lần phản kích, trong tay trọng chủ y hung hăng kích ra, đem độc luyến thu vũ lăng không đánh bay 10 đa mét đồ mì. Mà độc luyến thu vũ thì tại không trung xoay mấy vòng sau đó, chật vật dùng khiên kiếm chống được mặt đất, không có ngã sấp xuống, HP của chính mình đã bị cái này cuồng dã mạnh mẽ đánh quét rất 13-95-3 điểm. Độc luyến thu vũ phản kích rất nhanh bắt đầu. Dưới chân rất đi mau ra khỏi một cái thiểm điện cước bộ, cả người giống như ưu linh bay đến đối phương trước người, chỉ thấy một tầng nóng rực khí tức nhất thời lượn lờ ở tại vạ tờ hợp kỵ xạ quanh thân, một cái mạnh mẽ trạng thái xuất hiện ở độc luyến thu vũ đỉnh đầu phong hành hòa bước, để thăng 112% di động độ, phụ ra 10% hỏa trúc tình bắn ngược thương tổn, cũng có kinh 10% tỷ lệ làm cho đối phương ở lúc công kích giảm bớt 50% di động độ cùng công kích độ. Hiệu quả duy trì liên tục 3 giây. Phong hành hỏa bước có tác dụng trong thời gian hạn định vì 1 phút. Ta càng xem càng tức giận, không khỏi ra khỏi rên lên một tiếng. Ừ, đều là vờ y mơ y tô tờ trừ. Bình thường ta đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi cư nhiên lấy ta làm cẩu hùng đùa giỡn. Tiểu tinh cũng không sốt ruột, như cũ tâm bình khí hòa. Ca ca, chúng ta bên trong, có ai đúng nghĩa tổn thương qua ngươi? Có ai là cố ý lén gạt đi chân tướng của chuyện? Không một lời, đến rồi thời khắc mấu chốt làm bỏ đá xuống giếng, đả kích ngươi gạch đi đối phó ngươi. Ngươi cái này hồn nhạt chịu chịu, ngươi còn không thấy ngại nổi giận ngươi cử động nữa nộ một cái thử xem, ngươi xem ta về đến phòng không cố gắng dọn dẹp ngươi. Còn muốn nói, ta đại túc căn bộ phần gốc đã có một tay mai phục tại nơi đó. Ta ngược lại không sợ tiểu tĩnh là thủ thôi hoa, chỉ là tiểu tĩnh nói để cho ta có chút xấu hổ, ta lẩm bẩm nói cách khác. Tỷ tỷ lần đầu tiên cho ta dán lạp qua thuộc tính ngăn hồ sơ, đúng không? Tiểu tĩnh gật đầu, tỷ tỷ lực lượng ngăn hồ sơ là 15, ha ha, cái này có thể giải thích vì sao cho tới nay, của nàng năng lực công kích cũng không so với ngươi khiêm tốn sắc đi. Trong lúc nhất thời, ta cảm giác trong lòng có chút khổ sáp, độc luyến thu vũ, thật là dụng tâm lương khổ, vì ta, nàng, giấu. Rất nhiều vốn không kẹn giấu bí mật, kết quả để cho mình sống khổ cực như vậy. Nhưng là, tiểu tĩnh lúc đó chẳng phải như vậy sao? Các nàng đều sống được quá mệt mỏi, cũng là vì để cho ta một người hào hiệp dơ một cái không phải thích hợp ví dụ, cảm giác mình thực sự rất như là nhổ chim vô tình nam nhân phụ lòng, trước mặt người khác cùng người khác giả vờ giả vị thổi như bước, lại vĩnh viễn xin lỗi để cho mình ở trước cửa sổ ôn hương nó ngọc, yên lặng giúp đỡ chính mình các nữ nhân. Bất quá, ta không gặp qua với quân quýt, nếu ta rút, ta tự nhiên sẽ đối với các nàng phụ trách. Ta sẽ dùng chính mình hành động thực tế chứng minh, các nàng trả, hy sinh tất cả đều là đáng giá. Trên lôi đài so đấu tiếp tục, ta vốn cho là, độc luyến thu vũ thực lực hẳn là ở bạ tờ hợp kỳ xạ phía dưới, nhưng là bây giờ xem ra, nàng không thể so với bạ tờ hợp kỳ xạ khiêm tốn sắc, thậm chí lúc này của nàng tinh thần khí chẳng phải xa xa cao hơn vạ tờ hợp kỳ xạ, có một loại cường đại, không sợ hãi lại không biết hay là lực lượng một mực trong cơ thể nàng đẩy bà trợ lan, để cho nàng dũng cảm tiến tới, không bao giờ lạc hậu. Trận đấu đánh nửa phút, rơi vào cảnh đẹp, Độc Luyến Thu Vũ tiêu sái vi càng linh hoạt, cả người không ngừng lượn lờ đối phương, trường kiếm trong tay trợn trái trợn phải, không ngừng ở đối phương trước người lóe lên. Lực lượng có thừa, độ linh hoạt chưa đủ, vạ tờ hợp rất nhanh thì lâm vào khổ chiến, nhịp bước dưới chân căn bản là theo không kịp Độc Luyến Thu Vũ nhịp điệu, hơn nữa hắn công kích mặc dù là rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trên người, cũng vô pháp tạo thành quá lớn thương tổn, bởi vì Độc Luyến Thu Vũ vật phòng cùng đón đỡ năng lực đều phi thường kinh người, đã không còn là cái kia ra giòn nữ kiếm sĩ. Rất nhanh, vạ tờ hợp kỷ xa lượng máu đã bị điểm không. Ở Độc Luyến Thu Vũ như gió bão mưa rào kiếm khí tung hoành phía dưới biến thành từng đạo bạch quang, biến mất ở trên lôi đài. Bên ngoài sân, không người náo động, đều vỗ tay, Độc Luyến Thu Vũ bạo mạnh lực công kích cùng chạy chỗ năng lực hiển nhiên đem mình đẩy lên game giả lập ngoạn gia đình cấp vương tọa. Hơn nữa, của nàng ẩn nhẫn năng lực đã ở trong lòng ta dựng đứng nổi lên một tòa sự kiện quan trọng. Ta sẽ vinh viễn ghi khắc, ta sẽ duy trì liên tục báo ân. Trên màn ảnh lớn, một so với ô điểm số xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu, châm chọc chứng vịt hiện lên vạ tờ hợp kỳ xạ đỉnh đầu, nổi lên ra khỏi hắn xui xẻo hình thái. Ở Độc Luyến Thu Vũ nữ thần một dạng dưới ánh sáng, vạ tờ hợp kỳ xạ cứ việc dùng lực tránh thoát, nhưng là hắn lại vĩnh viễn bị đặt ở nữ thần ngũ chỉ sân dưới. Nhìn trên mặt không được chảy xuôi mồ hôi vạ tờ hợp, Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười, nếu nóng như vậy, ván này ta để ngươi hóng mát một chút đi. Vạ tờ hợp kỳ xạ viền mắt bị đâm kích đã ướt nước. Thanh âm cũng có chút rung động, tỷ tỷ, ta là ngươi hôn ý đệ đệ mặt kỳ, ngươi tốt nhất nhìn ta một chút, ngươi thực sự không nhận ra ta tới rồi sao? Tỷ tỷ ta là mặt kỳ A. Độc Luyến Thu Vũ nghe đối phương bi tình tiếng hô, không chút nào trở nên sở động, ta Âu Dương Vũ Nhược chỉ có một đệ đệ, đó chính là Tung Cửa. La, không phải là cái gì châu Âu chiến thần, hắn không có ngươi nhiều như vậy quang hoàn, hắn không phải là cái gì A tập đoàn phó chủ tịch hội đồng quản trị. Hắn chỉ là một phô thông chức nghiệp người chơi. Vạ tờ hợp kỳ xạ tiên sinh, xin ngươi đừng lại quấn quýt ta, như vậy, đầu của ta sẽ rất thương. Tỷ tỷ vạ tờ hợp kỳ xạ gào thét, ngươi quên ta khi còn bé mang theo ta cùng nhau trộm ba ba ướp thịt bò, phòng ngầm dưới đất dùng cồn lô cùng nhau nướng ăn, chuyện sao ngươi đã quên? Đừng nói nữa, ta cái gì cũng không nhớ, trận đấu giám sát, xin ngài không nên để cho chiến thần vạ tờ hợp tuyển thủ cạn nữa quấy nhiêu ta. Cảm ơn một tầng bi ai dày bức tường ngăn cản ở hai người trong lúc đó sinh thành. Đây là tái sự tổ hủy hội vì phòng ngừa người chơi trong lúc đó lẫn nhau quấy rầy, tận lực thiết trí. Cách ly tầng, cô lập là song phương trò chuyện. Cho nên, đáng thương Mạt Kỳ đang diễn Độc Luyến Thu Vũ biểu diễn một người kịch câm, nàng đã nghe không được. Nếu như sự tình xuất hiện ở trên người người khác, ta có lẽ sẽ đồng tình một cái, nhưng là sự tình sanh ở vạ tờ hợp cùng Độc Luyến Thu Vũ trong lúc đó. Ta từ tư chỉ biết suy nghĩ tỷ tỷ lúc này có hay không khổ sở, có hay không sầu não. Còn vạ tờ hợp kỳ xạ bi thương, thậm chí sống chết của hắn, đều cùng ta không có nhỏ tí tẹo quan hệ. Ta lạnh lùng xem chừng, trong miệng tự lẩm bẩm, tỷ tỷ, nhanh lên bắt trận đấu đi, đường kéo. Trên lôi đài, Độc Luyến Thu Vũ phảng phất là nghe được ta, rất mau đưa trạng thái của mình thả ra ngoài, một đôi mắt sáng rất nhanh rơi vào trên người của hắn. Tranh tài đếm ngược thời gian sắp sửa kết thúc. Vạ tờ hợp kỳ xạ vẫn không núp nhích, tại chỗ ngơ ngác đứng thẳng. Thời khắc này Độc Luyến Thu Vũ cũng không trở nên sở động, lấy cực nhanh độ khu chỉ đi qua, hướng phía trên người của hắn bỗng nhiên hơi ra liệt phong chém tấn phong chạm song trọng sát kỹ 65O33 bạo kích 25O95O22 lần công kích như vậy ngoan lệ. Nếu như là rơi vào một người bình thường chiến sĩ trên người, lúc này đã đem hắn đánh về lao ra. Nhưng là rơi vào từ lúc chính mình tan vỡ trước liền mở ra ma huyết tung. Bay châu Âu chiến thần trên người, khó khăn lắm hao tổn đối phương chừng 1/3 lượng máu. Châu Âu chiến thần ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào Độc Luyến Thu Vũ, trong miệng ra khỏi phẫn nộ gào thét, dương lên trong tay chiến phủ. Nhưng là, Độc Luyến Thu Vũ chứng kiến hắn bộ dáng này, nàng càng thêm phẫn nộ, dương lên cánh tay, trong tay khiên kiếm dụng hết toàn lực vung lên. Trong lúc nhất thời nổi lên nóng bỏng hỏa phong khiên kiếm nộ toàn tạch tạch tạch 3 tiếng nổ vang, đối phương hung. Cửa bị đánh ánh lửa tỏa ra 4 phía, cả người liên tục lùi lại 3, năm bước 3.495 o tháng 5 năm 409.596 553 o o 3. Cái này kỹ năng là một cái khống chế kỹ năng, hiệu quả là mê muội. Trong lúc nhất thời, vạ thờ hợp kỳ xạ trên đỉnh đầu lại toát ra tiểu tinh tinh độc luyến thu vũ thuận thế gắn vào, thừa dịp kiếm đấu khí bên trên không có tiêu thất, tại chỗ nghỉ chân, lại xúc một cái hành động này, sợ ra khỏi toàn trường khán giả một thân mồ hôi lạnh, trận đấu đều đến khẩn cấp như vậy trước mắt, độc luyến thu vũ. Thực có can đảm chơi a, thế nhưng, đang ở vạ tờ vực thức tỉnh một sát na, làm thiên huyền nổi giận chém rơi vào đỉnh đầu của hắn, kinh bạo ra khỏi 345 o 532 điểm điểm bạo kích chữ số sau đó, không người nghi vấn nhưng là, cũng ở đây nhất khác, từng luồng huyết sắc trùm tia sáng theo vạ tờ vực dưới chân của đi lên thoan thăng, rất nhanh thì đem hắn quanh thân bao vây lại, khiến cho người khó tin trạng thái kỹ năng vào giờ khắc này bị kích sống len ken sân so tài nêu lên. Nước Đức người chơi. Chiến thần vạ tờ ước lượng máu thấp hơn 30%, tỷ lệ chạm hắn chiến thần thức tỉnh kỹ năng, toàn bộ thuộc tỉnh để thăng 100%, kỹ năng neta.